Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4010, U Minh Giới Thế Cục. Không sai, đại nhân, ta là một kẻ đáng thương. Ta thực sự chính là một kẻ đáng thương. Du hồn âm thanh run rẩy, một bộ đáng thương giống. Ta tự hỏi sáng tạo nhân quả sợi tơ, sẽ không sai, ngươi đã nói ngươi là người đáng thương. Ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng chỗ nào đáng thương. Cổ Phong vừa nói, bấm tay một điểm, nhân quả bản nguyên sợi tơ, trực tiếp liên tiếp ở cái này du hồn phía trên. Ông, du hồn chấn động, phía trên đỉnh đầu hắn, một hình ảnh hiện lên. Hình ảnh này đúng là hắn lúc còn sống rất nhiều hình ảnh. Trong tấm hình, hắn giết người vô số, việc ác bất tận, cuối cùng, thọ nguyên đạt tới đại nạn mà chết. Hắn chết lại không cam tâm, nuốt sống người sống chi hồn, muốn lưu ở dương gian. Cuối cùng, không thành công, nhưng lại vì cắn nuốt người sống chi hồn quá nhiều, không cách nào tiến vào âm phủ, đến mức bị âm dương thông đạo hấp xả vào. Ở đây tiếp nhận vô tận tra tấn. Nhìn người nọ, khi còn sống cái kia không chuyện ác nào không làm giết chóc huyết tinh hình ảnh. Thông linh thần chủ đám người, toàn bộ sắc mặt băng lãnh. Ngươi, tội nên như thế. Cổ Phong lạnh giọng một câu, chặt đứt nhân quả sợi tơ liên hệ. A, người không vì mình trời chu đất diệt. Những người kia là kẻ yếu. Đáng chết, ngươi cứu ta, miễn là ngươi đã cứu ta. Ta có thể trợ ngươi. Ta lập tức liền có thể bước vào thần chủ cảnh. Đến lúc đó, ta cam nguyện làm nô, phụng dưỡng ngươi trái phải. Lão giả này gào thét mở miệng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Làm ta nô, ngươi không xứng. Cổ Phong lãnh ngữ, vậy ta liền giết ngươi. Lão giả lên cơn giận dữ. Trong nháy mắt, mặt mũi biến hóa, hóa thành dữ tợn ác quỷ. Điên cuồng phóng tới âm dương vô lượng chiến hạm, tự tìm cái chết. Cổ Phong tuế nguyệt thần kiều hiện lên, bấm tay một điểm, thần kiều khí tức giáng lâm. Ngươi dĩ nhiên là không, chấm ngoặc kép. Lão giả du hồn gào thét, sau một khắc hắn thân thể sụp đổ. Cái này chính là ngươi ác quả. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó điều khiển âm dương vô lượng chiến hạm đi xa. Nhân quảng cáo, như vậy sụp đổ, là như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, sụp đổ về sau, cái này du hồn, lại sẽ không chết. Hắn vốn liền có được âm dương chi khí. Không sống không chết, rất nhanh, hắn thân thể ngưng tụ. Hắn nhìn xem đã đi xa âm dương vô lượng chiến hạm gào thét. Không, không, không muốn lưu ta lại. Không muốn, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, bốn phương tám hướng âm dương hư không phong bạo, gào thét mà đến, lần nữa đem hắn thân thể xé nát. Cái này đau thấu tim gan thống khổ, hắn lần nữa tiếp nhận. Đây là vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ. Thân thể ngưng tụ, bị xé rách, lại ngưng tụ, lại bị xé rách. Hắn thà chết, cũng không muốn mặt đối cái này. Đây cũng là ác quả sao? Không, ta không sai. Ta chưa bao giờ làm sai. Lão giả du hồn gào thét. Sau một khắc, thân thể lần nữa bị xé nứt. Âm dương vô lượng chiến hạm tiếp tục tiến lên. Bốn phía du hồn, nhưng vẫn bị thu nhập trong đó. Thông qua chuyện vừa rồi, mọi người càng thêm xác định. Chỉ cần là cùng Cổ Phong thành lập nhân quả liên lạc, tất nhiên đều là thiện hồn. Có thể độ hóa. Có ít người là đáng thương. Nhưng có một số người đích thật là trừng phạt đúng tội. Ngũ Linh giờ phút này hồi tưởng vừa mới, từ lão giả du hồn trí nhớ thấy một màn kia, không khỏi cảm thán, nói không sai, trên đời này có người, liền nên sống không bằng chết. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Luân hồi đạo nhân cũng là nói, thật là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo sao? Thông linh thần chủ giờ phút này trầm tư, trong mắt mang theo không cam. Giờ phút này, Cổ Phong vận chuyển minh phiên, để cho tự động hấp thu du hồn, đồng thời nhìn về phía thông linh thần chủ. Thông linh, chúng ta tiến vào U Minh giới về sau, sẽ xuất hiện ở nơi nào? cái này âm dương thông đạo, cùng người bình thường sau khi chết, hồn phách tiến vào âm phủ phương hướng là giống nhau. Chúng ta sẽ tiến vào Thái Âm Sơn. Thông linh thần chủ chậm rãi mở miệng. Thái Âm Sơn, Cổ Phong chậm rãi nói. Nơi này, Cổ Phong mặc dù không đi qua, nhưng trước đó lại nghe La Chiến đám người lẫn nhau ngôn ngữ thời điểm nhắc qua. Dạ Lương, chính là Thái Âm Sơn người. Nói lên Dạ Lương, người này cùng Cổ Phong sớm có sinh tử đại thù. Không sai, tất cả dương gian chi hồn, tiến vào âm phủ về sau, đều sẽ trước đi vào Thái Âm Sơn. Thái Âm Sơn, sẽ bị tất cả dương hồn trên người dương khí luyện hóa sạch sẽ. Nhân, quảng cáo, thông linh thần chủ vừa nói, tiếp tục nói, như thế, những cái này hồn phách, liền sẽ đều biến thành âm hồn. Những cái này âm hồn, thiên tư tốt, sẽ bị tuyển vào bốn đại thế lực, mà thiên tư không tốt, thì là lưu lạc đến rất nhiều quỷ thành. Chấm ngoặc kép, quỷ thành, Cổ Phong không biết U Minh giới sự tình, vô cùng háo kỳ, không sai, U Minh giới, không giống thần giới thế lực như vậy rắc rối phức tạp. Minh đế là U Minh giới người mạnh nhất, hắn sinh hoạt tại U Minh giới thần bí nhất, Minh Tổ Mộ Viên. Minh Tổ Mộ Viên, là cùng thần giới đại hoang chỗ tương tự, bất quá hắn thần bí đáng sợ, còn muốn vượt qua đại hoang. Thông linh thần chủ nói ra, so đại hoang còn muốn thần bí đáng sợ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn thấy, mặc dù mình phụ thân đủ mạnh, nhưng dù sao không có triệt để khôi phục tu vi, đơn thuần chiến lực mà nói, hẳn là hoang tổ mạnh nhất, cái này minh đế thực lực, nghĩ như thế. Còn ở hoang tổ phía trên. Không sai. Minh đế sống ở Minh Tổ Mộ Viên. Ngày bình thường không để ý tới U Minh giới sự tình. Là cực kỳ tồn tại đặc thù. Minh đế phía dưới. U Minh giới có bốn đại thế lực. Phân biệt là. Phụ trách trấn áp ác hồn. Trưởng quản 18 tầng địa ngục địa phủ. Trợ giúp âm hồn đầu thai chuyển thế. Trưởng quản vãng sinh hà. Luân hồi các. Phụ trách tạo nên tu la. Trưởng quản thần quỷ sát tràng Tu La Điện, phụ trách tiếp dẫn dương hồn, trưởng quản luyện dương cổ thụ Thái Âm Sơn. Thông linh thần chủ tiếp tục nói, trấn áp ác quỷ, đầu thai chuyển thế, tạo nên Tu La, tiếp dẫn dương hồn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nghĩ nghĩ, cái này Tu La, là ý gì? Cái gọi là Tu La, chính là triệt để chặt đứt dương nguyên. Lựa chọn vĩnh viễn lưu tại U Minh giới tồn tại. Bọn họ dù là có một ngày đổi ý, nghĩ một lần nữa đầu thai, cũng không thể. Bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn thủ hộ U Minh giới. Thông linh thần chủ lại là nói ra, rất nhiều quỷ thành đây. Cổ Phong tiếp tục hỏi, bốn đại thế lực, từng cái thế lực thu lấy bản thân yêu cầu âm hồn, mà còn lại một chút tư chất bình thường âm hồn, cũng như những cái kia thứ nguyên giới phàm nhân đồng dạng. Bọn họ được an bài ở rất nhiều trong quỷ thành. Minh Tổ Mộ Viên tại hư vô. Không người nào biết ở nơi nào. Mà bốn đại thế lực. Tọa lạc U Minh giới Đông Nam Tây Bắc. Bốn phương tám hướng. Lấy từng cái thế lực làm trung tâm. Vô số quỷ thành khuếch tán thành lập. Thông linh thần chủ vừa nói. Chậm rãi mở miệng. Năm đó ta rời đi U Minh giới thời điểm. Trong đó cùng sở hữu 103.627 tòa quỷ thành. Hiện tại, không biết có bao nhiêu. U Minh giới, trừ bỏ thần giới bên ngoài, có thể có cái gì địch nhân? Cổ Phong hỏi, có, vừa mới ngươi gặp được. Thông linh thần chủ mở miệng, du hồn. Cổ Phong nghi hoặc, thông linh thần chủ mở miệng. Không sai, có một ít cường đại du hồn, linh trí khôi phục. Chúng ta gọi trí tuệ du hồn. Những cái này trí tuệ du hồn thoát ly âm dương thông đạo. Là muốn tiến vào U Minh giới. Vậy vì sao không cho bọn họ tiến vào? Giúp bọn họ luân hồi chuyển thế. Cổ Phong nghi hoặc. Hắn thấy. Để du hồn tiến vào U Minh giới. Ở Thái Âm Sơn đem dương khí luyện hóa sạch sẽ. Lại chuyển đời. Không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Dù sao cũng so một mực xem như địch nhân mạnh. Luân hồi chuyển thế, ngoặc kép, hết chương.